Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 117, trọng tài giả đến. Chết lít từ thư phòng rời đi thời điểm, là không kịp chờ đợi, lại lộn nháo, đối phương trên mặt bối rối, hoảng sợ, để một lần nữa đi tới An. Gratis, ô cần trên mặt mỉa mai, hy vọng ngươi lên đường bình an. Ở An, Gratis. Ô cần đưa lên tràn đầy ác ý tiễn biệt ngữ về sau. Chết lít rời đi độ nhanh hơn. Phảng phất sau lưng có hung thú lại đuổi theo. Một màn này để An. Gratis. Ô cần không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó, hắn nhìn về phía mặt lộ vẻ không hiểu Tần Nhiên. Có phải là kỳ quái hay không thân là liên bang lãnh tụ lệ thuộc trực tiếp hành động đội đội trưởng. Lại dạng này tham sống sợ chết Tần Nhiên không có phủ nhận điểm một cái đầu. Vừa mới hắn cùng đối phương giao lưu vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến, khiến cho Tần Nhiên kinh ngạc cấp độ. Căn bản không có động dùng cái gì kỹ xảo. Đơn giản đe dọa về sau. Đối phương không chỉ có 10 phần thống khoái nói ra cái viên kia đặc biệt sư thứ huân chương bí. Mật. Hơn nữa còn đồng ý đem giao dịch thời gian trì hoãn đến hắn xác nhận qua cái viên kia sư thứ huân. Chương thật giả về sau. Bất luận là hắn, vẫn là đối phương, đều biết cái gọi là đem giao dịch thời gian trì hoãn là có ý gì. Nếu như không phải xác nhận thân phận của đối phương, lại xác nhận đối phương là thật sợ. Tần Nhiên thậm chí coi là đây là một cái nhằm vào hắn cái bẫy. Nhưng đáy lòng nghi hoặc. Lại là vung đi không được. Quyền lợi cùng hưởng thụ là tốt nhất độc dược. Nó sẽ hủ hóa một cái chính trực nội tâm của người. Càng thêm không cần phải nói một số bản thân liền là đầu cơ trục lợi ra hòa. An, Gratis, ô cần thản nhiên nói. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá, rất nhanh, vị nữ sĩ này trên mặt lại lần nữa hiện lên một vòng nụ cười. Tới đi. Ta thân thủ chuẩn bị một số đồ ăn. Hy vọng ngươi sẽ thích. Hắn nói như vậy nói. Hy vọng ta sẽ thích. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày nói. Hắn rõ ràng cảm giác được. Đối phương là ở dịch ra đề tài. Nhưng Tần Nhiên không được sẽ tiếp tục hỏi nữa. Hắn chỉ cần xác nhận đối phương không có nói sai là có thể. Về phần đối phương tài nấu ăn Tần Nhiên cũng không ôm cái gì hy vọng. Một cái đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đặt ở điểm tô cho đẹp. Ăn diện mình nữ nhân. Sẽ có tốt tài nấu ăn đừng nói giỡn. Cũng không phải viết. Sáng sớm. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện thời điểm. Toàn bộ Mayor of Eden liền so dĩ vãng càng nhanh độ thức tỉnh tới. Cứ việc lễ ăn mừng đại du hành ở 10 giờ sáng mới tiếp tục bắt đầu. Nhưng màu đầu. Khí cầu đã bắt đầu xuất hiện ở từng gian cửa hàng bên trong. Mọi người trên mặt lại có lấy so ngày xưa càng nhiều nụ cười. Đặc biệt là khi biết, Mayor of Eden chính phủ đã quyết định đem hôm nay định là Mayor of Eden công hưu ngày sau. Người bọn họ nụ cười trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần chân thực. Thật sự là dễ dàng thỏa mãn người. Từ nữ bí thư lái xe, An, Gratis. Ô cần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy mọi người nụ cười. Không khỏi lấy mỉa mai cùng hâm mộ xen lẫn phức tạp ngữ khí. Nhẹ giọng nói. Mà ngồi ở An. Gratis. Ô cần đối diện Tần Nhiên. Lại là sắc mặt khó coi. Hắn dạ dày. Còn tại co quáp. Mặc dù nhưng đã nghĩ đến An. Gratis. Ô cần tài nấu ăn sẽ không được tốt lắm. Nhưng Tần Nhiên tuyệt đối với không nghĩ tới sẽ hỏng bét đến loại trình độ đó. Có thể xưng độc dược. Vẫn là kịch độc loại hình. Lấy hắn SS thể chất đều không thể thừa nhận. Người bình thường ăn hết. Tuyệt đối là muốn đứng trước tử vong. Thế nào An, Gratis, ô cần tò mò nhìn Tần Nhiên sắc mặt khó coi. Mời ngươi về sau rời xa nhà bếp. Tài hoa của ngươi không được ở nơi đó. Tần Nhiên thản nhiên nói. Nhưng ngươi tối hôm qua không được đều đã ăn xong sao? An, Gratis, ô cần sững sờ ta đó là đối với thức ăn tôn trọng. Về phần chế tác những cái kia thức ăn người, chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, nếu chúng ta là không quen biết, không có quan hệ, người đã chết là tiêu cùng mặn muối phối hợp thịt nướng. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng ngươi tuyệt đối không nên đem mặn muối cùng đường, tẩy rửa mặt, bột giặt cái gì đồ vật mơ hồ, mà lại lạt tiêu tương cùng cà chua tương là có rõ ràng khác biệt. Còn có ngươi đang chọn tuyển thịt nướng lúc, xin chú ý lựa chọn thịt bò, thịt dê loại này quần chúng khẩu vị, cho dù là thịt heo, thịt gà ta cũng không để ý, nhưng ếch xanh, tích dịch cùng chi chu, mời đặt ở đặc biệt menu bên trong. Tần Nhiên chậm rãi nói, là thế này phải không An? Ratchet, ô cần hồ nghi nhìn lấy Tần Nhiên, hắn cho rằng Tần Nhiên đang lừa gạt hắn, phải biết. Hắn tối hôm qua thế nhưng là tỉ mỉ nấu nướng lấy không giống với còn lại quần chúng đầu bếp đồ ăn. Theo hắn tra được tư liệu, dạng này đồ ăn có thể rất tốt khôi phục thể lực cùng thương thế. Ta cho ngươi thêm một cái đề nghị. Mỗi lần làm tốt đồ ăn trước, ngươi có thể mình trước nếm thử. Nói xong, Tần Nhiên liền nhắm hai mắt lại. Không muốn nói thêm câu nào. An, Ratchet, ô cần thì là mày nhíu lại gấp. Hắn nhớ lại tối hôm qua thức ăn mùi vị, rõ ràng còn là rất giống. Nhất định là hắn đang cố ý trêu chọc. Thua thiệt hắn lo lắng đối phương sức ăn ăn không đủ no. Một thanh đều không từng. Hừ, hừ lạnh một tiếng. An, Ratchet, ô cần kiêu ngạo phiết qua đầu. Không được đang nhìn Tần Nhiên một chút. Ở trên ghế lái Tracy thì là bả vai liên tục run run. Thật có lỗi, ta không muốn cười. Nhưng, thật sự là nhịn không được. Nữ bí thư đáy lòng liên tục thật có lỗi lấy. Vì tốt hơn biểu đạt áy náy, hắn lái xe càng bình ổn. Nhanh sau mười mấy phút, xe xuất hiện ở Đan Đông giáo hội trụ sở. Còn không có chân chính đến Đan Đông thánh đường, xe liền không thể không ngừng. Đan Đông giáo hội nghênh tiếp nhân viên đã xuất hiện ở phía trước. Một đám chỉnh tề tu sĩ phục. Trong tay cầm lại là kèn lệnh cùng chiến cổ. Ô, ô, đông đông đông. Ở xe dừng lại lúc, kèn lệnh kéo dài lại mênh mông âm thanh âm vang lên. Tiếp theo, đúng vậy rung trời chiến cổ. Hai loại âm thanh xen lẫn không ngừng. Từ vừa mới bắt đầu uyển như trên chiến trường thực sự xung phong như vậy kịch liệt. Đến về sau thu được thắng lợi sau du dương. Cơ hồ là không có dừng lại. Khi Tần Nhiên đi xuống xe lúc, tiếng hoan hô xuất hiện, cung nghênh thứ kỵ sĩ 2567 các hạ. Thống nhất tiếng hô, không đơn giản đến từ những tu sĩ kia, còn có chung quanh cư dân, hoặc là, càng thêm chuẩn xác điểm nói là giáo dân. Tần Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, ở tưởng tượng của hắn bên trong, hôm nay sáng sớm nghi thức, hẳn là ở yên tĩnh, túc giết bên trong tiến hành. Không nghĩ tới lại trở thành trước mắt dạng này. Lúc này, Tần Nhiên hướng về nơi xa mỉm cười Silly. Đan Đông, Greater, Thụy Mạn đi một cái nửa kỵ sĩ lễ. Hắn biết, đây là minh hữu của hắn đang dùng phương thức như vậy ủng hộ hắn. Ba vị Đan Đông giáo hội cao cấp thần chức nhân viên từng cái đáp lễ. Sau đó, ánh mắt của bốn người liền cùng nhau nhìn về phía Đan Đông thánh đường trước bậc thang. Ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp Rodney, Iona, đan sớm đã chờ đợi đã lâu. Ba vị kỵ sĩ trên mặt đều mang một chút xấu hổ cùng không có ý tứ. Nhất là vị kia có song thân phận kỵ sĩ trẻ tuổi. Quay người nhìn về phía bên cạnh ba vị dùng màu đen mũ đầu áo choàng che đậy toàn thân người lúc. Trên mặt càng là vừa đúng hiện lên một chút tức giận. Biểu hiện thật sự là hoàn mỹ. Tần Nhiên đáy lòng đánh giá một câu. Ánh mắt liền nhìn về phía trang phục thần bí ba người. Không hề nghi ngờ, ba người này liền hẳn là cái gọi là trọng tài giả. Đối mặt với Tần Nhiên dò xét, ba cái trọng tài giả ra một trận hoặc trầm thấp, hoặc hung ác nham hiểm cười quái dị. Một cỗ tràn đầy tà dị khí tức cứ như vậy đường hoàng xông về Tần Nhiên. Lập tức, Tần Nhiên khóe môi vểnh lên lộ xuất một cái cười lạnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.